Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 635. Trong phủ ta còn có chuyện. Ta trở về trước. Chuyện mà ngươi nói, về sau lại bàn đi. Nói xong, Hồng Mai liền vội vàng đi ra ngoài. Nhưng khóe miệng bất giác cong lên. Từ Lan Tâm đi ra. Hồng Mai nghĩ một lát đi thần vương phủ thấy Triệu Khương Lan. Vừa vặn trên quầy hàng có bánh ngọt nóng. Hồng Mai nghĩ đến Triệu Khương Lan thích ăn cái này. Liền dừng lại mua một ít đối diện con đường này. Nha hoàn Lâm phủ đang cùng Lâm Linh Nhi ở bên ngoài mua đồ vật nha hoàn sáng mắt. Bỗng nhiên chỉ xe ngựa cách đó không xa nói. A, tiểu thư, chiếc xe ngựa này hình như là Sơn Vương phủ. Chẳng lẽ Sơn Vương điệt sao? Lâm Linh Nhi khẽ tính toán trong lòng. Vừa chuẩn bị đi qua xem một chút. Ai biết một giây sau liền nhìn thấy một nữ tử ăn mặc hoa lệ trong tay cầm đồ. Thong dong nâng váy lên xe ngựa. Nụ cười của Lâm Linh Nhi cứng đơ trên môi hạ ở gần đây hay nha hoàn kia cũng thấy được. Không thể không nuốt nước miếng. Tiểu thư, nữ tử mới vừa rồi có phải thị thiếp của Sơn Vương Điện Hạ hay không? Nàng làm sao thoạt nhìn tươi tần như vậy? Chẳng lẽ thật sự như lời đồn bên ngoài? Điện Hạ vô cùng sủng ái nàng. Lâm Linh Nhi nhìn chăm chăm phương hướng xe ngựa rời đi. Không nói một lời quay đầu bỏ đi. Đến bên ngoài thần vương phủ. Hạ nhân thấy là Hồng Mai trở về đều thân thiết chào hỏi nàng. Đến cả truyền lời cũng không cần làm. Triệu Khương Lan đang ở trong viện nói đùa với Sở Sở cùng Mai Hương. Nhìn thấy Hồng Mai đến, ánh mắt Sở Sở lập tức sáng lên. Hoa, Hồng Mai, hôm nay ngươi thật sự rất đẹp. Triệu Khương Lan nghe vậy quay đầu lại, có chút tán thưởng gật đầu. Không ồi không, tồi, không uổng phí bạc của bản cung. Mấy người nhao nhao vây quanh Hồng Mai. Thế nào, hôm nay cùng Trạng Nguyên Lang gặp nhau có phải rất thích hay không? Hôm nay ngươi xinh đẹp như vậy, Trần công tử tất nhiên là trong lòng vui lắm, nói không chừng không lâu sau Hồng Mai sẽ lập gia đình. Hồng Mai nũng nịu làm bộ đánh Sở Sở một chút, lập tức ảo não mở miệng. Vương Phi, nô tỳ cảm thấy Trần công tử rất tốt, chỉ là nô tỳ cùng hẳn thật sự không có đề tài chung. Hắn đọc thơ từ đều nói về mấy thứ văn thơ gì đó. Ta nghe cũng không hiểu lắm. Cơ hồ đều cùng hắn trợn tròn mắt nhỏ ngồi. Nô tỳ cảm thấy hôn sự này vẫn là thôi đi. Triệu Khương Lan nghe suy nghĩ một lát. Thôi, nếu ngươi thật sự không có ý định đó, bản cung liền thay ngươi từ chối vậy. Nhưng, ngươi đã quyết tâm tạm thời không lập gia đình. Đừng trách bản cung không nhắc nhở ngươi. Vị Lâm cô nương kia tính tình gì chúng a còn không rõ ràng. Nhớ nàng ta là một người so với Lâm Uyến Tây còn thích bắt nạt người khác. Bản cung là sợ ngươi phải chịu khổ. Ngài yên tâm, nô tỳ sẽ không để cho mình dễ dàng bị người khác bắt nạt đâu. Hơn nữa nô tỳ cũng không nói không muốn lập gia đình. Triệu Khương Lan nhíu mày. Nhưng ngươi không phải không muốn ở cùng Trần công tử sao? Chẳng lẽ ngươi còn có người khác sao? Hồng Mai ngồi không yên. Tại chỗ đi qua lại hai bước. Ngài đi hỏi Dịch đại ca là được rồi. Nô tỳ cái gì cũng không biết. Triệu Khương Lan sợ ngây người. Nha đầu này, nói chuyện nói một nửa làm người ta thòm thèm. Ôi ôi, Dịch đại ca nào? Không phải Dịch chân chứ? Được rồi. Hai người các ngươi dám làm chuyện mờ ám sau lưng bản cung còn giấu giếm bản cung. Ngươi đừng chạy, Sở Sở ôm bụng cười to, nhìn nàng sợ tới mức nào kìa. Vương Phi, Hồng Mai chẳng lẽ cùng Dịch chân bên nhau rồi. Triệu Khương Lan võ bàn, vẫy vẫy Mai Hương, đi, bắt Dịch chân đến đây cho bản cung thẩm trai. Mai Hương cười hì hì từ vương phủ đi ra ngoài. Ai biết nửa đường bị một phượng vệ khác ngăn lại. Làm sao vậy? Đột nhiên tìm ta có chuyện gì? Tin tức Hồng Vân cô nương hôm nay vừa nhận được. thủ vệ trương của thông thất bảo tháp Bộ Diêu hôm nay đã đến kinh đô của Thịnh Khang. Nhất định là bệ hạ đột nhiên triệu kiến hắn tới đây. Việc này có chút kỳ lạ, cô nương không yên tâm lắm, để cho A nói cho ngươi một tiếng, để cho Vương Phi biết ngay lập tức, Mai Hương cũng nghỉ ngờ. Bộ Diêu bộ đại nhân sao lại đột nhiên tới nơi này? Thông thất bảo tháp xảy ra chuyện gì sao? Nàng đang khó hiểu, nhưng đột nhiên lại nhớ ra một chuyện. Cách chương.